cạm bẫy hôn nhân, chương 69, biết được cô mang thai, cuồng nộ, góc truyện audio.com, người phụ nữ đáng chết, Cố Thịnh khẽ nguyền rủa ra tiếng, trong đầu hiện ra hình ảnh lúc bọn họ nằm ở trên giường, đôi tay nắm chặt hung hăng vo tấm hình thành một cục. Còn nói chuyện đó không phải như anh nghĩ, vậy bây giờ vậy là tình huống gì? Trong mắt thoáng qua hận ý, Cố Thịnh hung hăng đánh vào trên bàn làm việc rầm một tiếng, vang dội cả căn phòng. Quả nhiên là người phụ nữ đê tiện, ném sấp hình còn lại trong tay lên bàn, anh đã không cách nào tiếp tục xem nữa, anh sợ mình sẽ không nhịn được tìm tới, giết đôi gian phu dâm phụ đó. Kiều Nam, sỉ nhục anh đem đến cho tôi sẽ bắt anh trả lại từng chút từng chút. Cố Thịnh kiên định tuyên cáo, anh sẽ không cho đôi nam nữ này sống tốt, phản bội sao? Bọn họ yêu nhau sao? Anh muốn xem một chút bọn họ rốt cuộc làm sao tiếp tục yêu. Cố Thịnh nhắm hai mắt lại, để cho mình bình tĩnh lại, anh không thể khinh thường lực lượng thủ hạ của Kiều Nam, muốn tiêu diệt anh ta, khiến anh không chờ mình được, nhất định phải có kế hoạch kín đáo. Mở mắt ra lần nữa, trong mắt của anh đã thành trong sáng, thân hình cao lớn đứng lên từ trên ghế, ánh mắt trong lúc lơ đãng lại rơi vào những tấm hình kia, trái tim vốn bình tĩnh lại bị kích lên gợn sóng lần nữa, chỉ vì anh thấy được hình ảnh bọn họ cùng nhau từ bệnh viện đi ra. Theo bản năng cầm những tấm hình kia lên lần nữa. Bệnh viện, tại sao là bệnh viện, người nào bị bệnh, là cô sao, không biết vì sao trong lòng bị đâm đau đớn, bén nhạy thấy tên bệnh viện, trong mắt Cố Thịnh thoáng qua ánh sáng sắc bén, sải bước đi ra khỏi phòng làm việc. Xe hơi chạy như điên, cho đến cửa bệnh viện Cố Thịnh mới dừng lại, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn nhỏ, anh dễ dàng tra được tên tuổi Tà Tình Duyệt. Quả nhiên, là cô bị bệnh, trong đầu hiện ra bóng dáng của Tà Tình Duyệt, cô đúng là gầy đi không ít. Trong lòng mơ hồ trồi lên lo lắng, nhưng khi anh thấy chỗ Tà Tình Duyệt đến khám, trong lòng đột nhiên căng thẳng, vô cùng đau đớn. Ba chữ khoa phụ sản như một con thú dữ há miệng to như chậu máu về phía anh. Tại sao phải đến khoa phụ sản? Là như anh nghĩ sao? Ôm thái độ nhất định phải biết rõ, Cố Thịnh đi tới khoa phụ sản, trải qua hỏi thăm, tim của anh hoàn toàn chết rồi. Mang thai, Duyệt Duyệt mang thai, làm sao cô có thể mang thai? Nhắm chặt hai mắt che kín đôi tròng mắt hiện lên vô tận đau đớn, đứa bé hơn một tháng, lúc đó, đúng là thời điểm anh cẩn thận che chở cô, bọn họ ở trên giường cũng chỉ ôm nhau ngủ trừ lần đó. Nhưng, sẽ trùng hợp như thế sao? Anh không tin, chỉ vì sau đó liền xuất hiện hình cô lên giường với Kiều Nam, bảo anh làm sao tin tưởng đứa bé kia là của anh. Quả thật không phải của anh. Bởi vì mới vừa rồi bác sĩ khoa phụ sản đó đã xác nhận ý nghĩ của anh, cô ta nói, đó là một đôi cha mẹ chuẩn mực cùng đến, người cha che chở người mẹ đầy đủ, là đôi vợ chồng ân ái nhất cô ta từng gặp. Vợ chồng ân ái nhất, ha ha, Cố Thịnh cười khẽ một tiếng ở trong lòng, hay cho đôi vợ chồng ân ái nhất. Nỗi hận trong mắt nồng đậm hơn bao giờ hết, khó trách bọn họ đến Mỹ, khó trách lúc ở phi trường, tay Kiều Nam đặt ở trên bụng của cô, khó trách bọn họ vui vẻ như vậy, thì ra là bọn họ có con. Vậy anh bị xem là cái gì? Ông chồng danh chánh ngôn thuận như anh bị xem là cái gì? Buồn cười, thua thiệt anh vẫn còn do dự trong thái độ đối xử với cô, vì không để dư luận cho cô đả kích sâu hơn, anh thậm chí thừa nhận người đàn ông trong hình chính là mình, thời gian này, xem ra chỉ có mình anh. Góc truyện audio.com, kéo co, dãy rùa, khó chịu, mà bọn họ, tiếng nói tiếng cười, vợ chồng ân ái. Đôi tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay phát ra tiếng vang răng rắc, trong mắt Cố Thịnh ngưng tụ hận ý nồng đậm. Lần này, anh sẽ tính cả thù mới của anh và hận cũ của anh hai, toàn bộ trả lại trên người phụ nữ này và đứa bé. Nếu bọn họ yêu đứa bé này như vậy, vậy hãy cầu nguyện đi, tốt nhất mệnh đứa bé này hãy lớn một chút. Không biết vì sao Tà Tình Duyệt đang ăn điểm tâm đột nhiên đau bụng, theo bản năng đưa tay ấn bụng, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Sẽ xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt Tà Tình Duyệt hơi biến thành trắng bệch. Sao vậy? Kiều Nam nhận thấy được sự khác lạ của cô, để công việc trong tay xuống, đi về phía Tà Tình Duyệt. Vì có thể có thời gian ở chung với Duyệt Duyệt nhiều hơn, Kiều Nam đem tất cả mọi chuyện về biệt thự xử lý, vốn là anh có thể ném cho thuộc hạ toàn bộ mọi việc, nhưng, lúc này đang chiến tranh với Cố Thịnh, anh không thể không tự mình tăng ra đề phòng. Không sao, chỉ đau chút thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Xế chiều hôm nay lúc bọn họ đi kiểm tra, bác sĩ nói đứa bé trong bụng cô an toàn lớn lên, chỉ cần định kỳ đi khám thai là được, đau đớn vừa rồi chỉ trong khoảnh khắc, hiện tại lại khôi phục bình thường rồi. Tà Tình Duyệt cười khổ trong lòng, chắc tại mình quá để ý. Nghĩ đến con, trên mặt Tà Tình Duyệt lập tức toát ra ánh sáng của tình mẹ. Thấy cô không có sao, Kiều Nam cũng yên tâm lại, nhưng không có trở về tiếp tục làm công việc của mình, mà ở bên cạnh cô, hai người cùng nhau ăn điểm tâm.

choang, vô thức làm đổ cả cốc nước trà chảy xuống, ướt hết cả quần áo, cô cũng chẳng buồn quan tâm. Trong đầu chỉ hiện lên một thông tin, Tôn Tuệ San mang thai. Cô nói cái gì vậy? Cố Thịnh nhỏ giọng hỏi Tôn Tuệ San, đáng chết, chỉ có đúng lúc ở bên cạnh phòng Duyệt Duyệt có chút ham muốn với Tôn Tuệ San. Còn từ lúc đó đến bây giờ, anh chưa từng cùng cô ta lên giường lần nào vậy, đứa bé này từ đâu mà có? Thịnh, em đang giúp anh chút giận mà, cô ta mang thai con người đàn ông khác, tại sao anh không để người phụ nữ khác mang thai con của mình? Anh muốn mình bị yếu thế, thua cuộc sao? Tôn Tuệ San thì thầm bên tai anh, trước mặt người ngoài, giống như bọn họ đang tâm tình với nhau. Cố Thịnh ngẩn ra, vốn là muốn đẩy Tôn Tuệ San ra tay lại cứng đờ. Lời của cô ta cứ luẩn quẩn trong đầu, Duyệt Duyệt mang thai con của Kiều Nam, anh đương nhiên có thể cho một người phụ nữ khác mang thai con của anh, không phải sao? Yếu thế, đây không phải là tính cách của Cố Thịnh. Nghĩ đến những hình ảnh tả tình Duyệt cùng Kiều Nam ngọt ngào, ân ái, Cố Thịnh tay nắm thành đấm, trong mắt tràn đầy hận ý, nếu đã quyết trả thù, sao lại không tàn nhẫn hơn một chút chứ? Anh còn yêu thương cô làm gì? Con của anh, đương nhiên anh sẽ rất yêu thương rồi, Cố Thịnh con mắt sắc bén híp lại, không tệ, con của anh sẽ yêu thương hết lòng, nhưng không phải là con của anh. Trong mắt anh ẩn chứa sát ý, nếu Duyệt Duyệt cũng có thai, anh sẽ đối xử như thế nào với cô ta? Tôn Tuệ San bĩu môi, giống như đang làm nũng, trong lòng đang tính toán. Em cứ nói đi, Cố Thịnh khóe miệng nâng lên ý cười, nâng cằm Tôn Tuệ San lên, con em cũng chính là con của anh, nhưng nếu như cô ta mang thai. Cô ta mang thai thì thế nào? Tôn Tuệ San thúc giục, cô biết lời nói tiếp theo của Cố Thịnh sẽ làm Tả Tình Duyệt tổn thương, vậy nên người đàn ông này mới có một ánh mắt đáng sợ đến vậy. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, cô ta mang thai, anh không thể xác định đứa bé ấy có phải là con anh không? Cô ta đã từng lên giường với người đàn ông khác, bảo anh sao có thể tin đứa bé ấy là con mình. Hay kẻ khác nuôi con, anh đâu phải kẻ ngu muội. Cố Thịnh hoàn toàn bị ghen tị cùng tức giận che mất lý trí, nói ra những lời tàn nhẫn nhất. Anh biết Tả Tình Duyệt nghe thấy, anh cố ý nói cho cô nghe thấy, anh không phải kẻ coi tiền như rác mà đem cung phụng đứa trẻ không cùng huyết thống với mình. Nhỡ đâu thật sự đứa trẻ là con của anh thì sao? Tôn Tuệ San ánh mắt kín đáo nhìn ra sau lưng, cô ta thấy Tả Tình Duyệt đang cúi gập người lại, trong lòng cười lạnh, cô giờ chắc đang rất tổn thương, đau khổ. Đang khóc sao, cô ta không đủ tư cách sinh con cho anh. Cố Thịnh lạnh lùng nói, anh đang tự nói với mình, đứa bé kia không thể là con của anh. Lời của vị bác sĩ ấy không phải đã làm sáng tỏ mọi điều sao? Nhưng tại sao trong lòng anh vẫn mong đợi đứa bé là con của mình, như vậy có thể anh sẽ cho cô một cơ hội, lại một lần nữa yêu cô. Hít thở thật sâu đè nén cơn tức giận, Cố Thịnh cảm thấy vô cùng nực cười, bắt đầu từ khi nào anh đã biến thành kẻ đáng hổ thẹn như vậy. Tả Tình Duyệt đã nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ, sắc mặt cô tái nhợt, thân thể run rẩy, hô hấp khó khăn. Cách chương.